Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 824. Cận thân đối kháng, theo đếm ngược kết thúc, lúc này cung binh không có chút gì do dự. Hắn không cần soát phía trên bất kỳ nghề nghiệp nào chuyên trúc trạng thái kỹ năng. Bởi vì hắn không có, nhanh chóng bắt đầu chạy về sau. Cung binh cũng không định sử dụng mộ quang hoặc là tấn mãnh đả kích. Hắn muốn biết trước mặt cái này thuẫn chiến đại khái thuộc tính. Đợi lâu, theo mấy cái trạng thái kỹ năng soát phía trên, nhìn lấy đã vọt tới trước mặt mình cung binh, tâm hệ thiên hạ không chút nào lui lại. Hắn trực tiếp tiến về phía trước một bước, một cái thuẫn kích nện xuống. Miss. Cung binh đương nhiên sẽ không bị đơn giản như vậy động tác kỹ năng trúng đích. Hơi chếch nghiêng thân thể thì né tránh cái này kỹ năng. Vậy mà lúc này hắn thân thể run lên. Bởi vì tâm hệ thiên hạ chân đá kỹ năng cũng tại đồng thời trúng đích hắn. 326.267. Phá chiêu. Đánh lui. Vô chi. Bá thể trạng thái dưới cứ việc không có bị đánh lui. Nhưng cung binh cũng là cảm giác được đối phương kỹ năng vận dụng thuần thục. Tối thiểu nhất hắn không nhìn ra đối phương đồng thời đánh ra hai cái kỹ năng. Mà lúc này không bị khống chế về sau. Cung binh trực tiếp cận thân sau đó một kiếm rơi xuống. Bá thể thật sự là rất chán ghét. Đã như vậy ta đem quyền chủ động giao cho ngươi. Tâm hệ thiên hạ cười cười nói. Ngươi đến công ta. Uống. Cung binh không nói gì, trực tiếp phủ đầu một kiếm rơi xuống về sau, màu đỏ cuồng thần chi kiếm mang theo đáng sợ khí tức cấp tốc chém xuống. 327.274 thương tổn hấp thu, một cái mức thương tổn bay ra, cung binh híp híp mắt, cái tổn thương này giá trị không phải rất lý tưởng. Điều này nói rõ đối phương phòng ngự cùng giảm thương tổn thậm chí thuộc tính kháng tính cũng rất cao, bởi vì đổi lại người khác, một kiếm này tối thiểu nhất cũng là 7,8 triệu mức thương tổn. Tuy nhiên mức thương tổn không nhiều, nhưng nhìn về phía đối phương lượng máu về sau, cung binh hơi suy nghĩ một chút thì ra kết luận, cái này gọi là tâm hệ thiên hạ thuẫn chiến có 15 triệu lượng máu. Cái này thuộc tính không cao lắm, tối thiểu nhất đối với một cái thuẫn chiến tới nói tuyệt đối không cao lắm lượng máu. Điều này nói rõ đối phương cũng không có đem toàn bộ điểm thuộc tính chồng chất đến thể chất. Phía trên, gia hỏa này đến cùng đem điểm thuộc tính thêm đến cái gì đi lên. Cung binh trực tiếp lui lại nửa bước né tránh tâm hệ thiên hạ công kích sau nghi ngờ nói. Chẳng lẽ là sức chịu đựng? Tâm hệ thiên hạ đến cùng thêm là cái gì điểm rất nhanh có kết quả. Bởi vì lúc này theo cung binh lần nữa một kiếm rơi xuống. Trừ 327.348. Thương tổn hấp thu. Một cái mức thương tổn bay ra đồng thời. Lúc này một đạo quang mang xuất hiện. Cung binh trên đầu cũng là bay ra mức thương tổn. Kinh cức chi lực. Trừ 2.557.389. Cùng lúc đó tâm hệ thiên hạ thuẫn bài cùng vũ khí phát ra quang mang. Phòng thủ phản kích, thuẫn chạm, trong nháy mắt đem phòng ngự đổi thành lực công kích về sau. Tâm hệ thiên hạ động tác nhanh như tia chớp, đây là hắn bắt đến cơ hội. Theo phản thương tổn hiệu quả xuất hiện, theo cung binh trong nháy mắt ngốc trệ. Tâm hệ thiên hạ một cái thuẫn chạm trực tiếp trúng đích cung binh. 4.612.828. Tốt phòng thủ cao, tâm hệ thiên hạ sững sờ. Hắn còn là lần đầu tiên gặp phải một cái chiến sĩ có cao như vậy phòng ngự. 4.173.738. Tiện tay lần nữa bổ sung nhất kích về sau. Lúc này cung binh cũng là chân đá đánh ra. Đánh lui, 1.133.789. Tại tâm hệ thiên hạ bị đánh lui thời điểm, cung binh tấn mãnh đả kích mở ra, 2.173.783. đồng thời một kiếm rơi xuống. 3.337.284. Hai xúc phạm cá nhân giá trị vậy mà đều không khác mấy. Nhưng là rất nhiều người cũng là nghi hoặc, vì cái gì cung binh không có mở ra quen thuộc mộ quang cùng tận thế các loại kỹ năng. Đó mới là cung binh bảng hiệu kỹ năng. Cung binh không phải không mở những thứ này kỹ năng, chỉ là lúc này hắn chả đang thử thăm dò. Hắn biết phàm là đánh đến nơi đây người chơi hoặc nhiều hoặc ít đều có át chủ bài. Tận thế kỹ năng loại này ở trong mắt người khác đã nhớ kỹ, trong lòng kỹ năng không biết còn có. Người không biết, cái này thời điểm như cùng một cái phản thương tổn kỹ năng loại hình kỹ năng xuất hiện thì rất là phiền phức. Tỉ như lúc trước phong vô ngân địa ma thủ hộ, đối với kỹ năng tới nói, cung binh càng tin tưởng mình công kích thường, bởi vì chính mình hiện tại thuộc tính cường hóa tăng thêm công kích thương tổn rất là bạo lực. Công kích thường là khắc chế bất luận cái gì loè loẹt kỹ năng phối hợp. Mà lúc này tâm hệ thiên hạ cũng là như thế. Hắn lượng máu bị đánh đến còn có một nửa, nhưng là cung binh cũng là đòn công kích bình thường. Một cái kỹ năng đều không mở, người kỹ năng đâu? Lúc này tâm hệ thiên hạ rõ ràng có chút bối rối. Ngươi không mở kỹ năng sao? Đã ngươi đều nói ta tận thế kỹ năng đối ngươi không dùng. Cung binh mỉm cười, sau đó một kiếm rơi xuống. Vậy ta thì không mở thôi. Đã như vậy, tâm hệ thiên hạ hít sâu một hơi nhảy ra vòng chiến. Vậy ta cũng không tàng tư. Thiên ngự tá giáp. Từng tải cùng Lâm Phong đối kháng lúc xuất hiện qua siêu cấp kỹ năng xuất hiện lần nữa. Tâm hệ thiên hạ trở tay một cái thiết huyết trọng kích nện xuống. 4.173.738. Gỡ giáp, cái quỷ gì kỹ năng? Cung binh trở tay một kiếm. 3.372.728. Thương tổn hấp thu, phòng thủ phản kích. Lần nữa mở ra kỹ năng sau, lần này tâm hệ thiên hạ trực tiếp không tránh không né. Hắn muốn cùng cung binh hoán huyết, đây là muốn đồng quy vu tận sao? Cung binh mỉm cười nói ra, có thể ta không muốn. Hai người đều chỉ còn lại có 7 triệu hai bên lượng máu. Có lẽ công kích thường phía dưới đều cần hai lần công kích. Nhưng cung binh khác biệt. Hắn đang rơi xuống công kích thường trong nháy mắt trực tiếp tay trái nhất chỉ. Tận thế, thương tổn hấp thu, tâm hệ thiên hạ trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười. Ta đợi đến, tại cung binh kinh hoàng trong ánh mắt, tận thế kỹ năng thương hại giá trị bị hấp thu. Cùng lúc đó cái này đạo kỹ năng biến thành hào quang màu bạc trực tiếp trúng đích cung binh. 7.383.839. Chỉ còn lại sau cùng hơn 500.000 lượng máu cung binh tại rất nhiều người chơi trong mắt là yếu. Ớt như vậy, rất nhiều người cũng là trừng to mắt. Trận chiến đấu này không có bất kỳ cái gì điểm sáng cùng đặc sắc địa phương. Nhưng lúc này cục thế lại biến thành cung binh trong nháy mắt lâm nguy. Tâm hệ thiên hạ không nóng không vội tiếp tục một kiếm rơi xuống. Cùng lúc đó chân đá kỹ năng cũng là mở ra. Nghịch chuyển phản kích, cung binh lượng máu dừng lại tại 500.000, thương tổn hấp thu, miễn dịch, tâm hệ thiên hạ không có bối rối. Hắn lui lại lấy muốn kéo dài khoảng cách, vậy mà lúc này cung binh thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Mộ quang, đón đỡ, gặp nguy không loạn tâm hệ thiên hạ thể hiện ra tinh chuẩn thao tác mức độ. Miễn dịch, thương tổn hấp thu. Đón đỡ kỹ năng trực tiếp miễn dịch cung binh mộ quang về sau. Tâm hệ thiên hạ lộ ra nụ cười, bởi vì một giây sau hắn liền sẽ đánh giết cung binh. Cứ việc lúc này cung binh lượng máu khôi phục lại 3 triệu, nhưng là mình phòng thủ phản kích hiệu quả vẫn còn. Cái tổn thương này giá trị hắn thắng định, mà chính mình 81 triệu lượng máu cung binh còn cần 2 lần mới có thể đánh giết hắn. Hắn trọng ma hiệu quả không có tác dụng, tận thế kỹ năng cũng bị hấp thu. Lúc này bên ngoài sân có người phân tích nói, nguyên lai khắc chế hắn lại là thuẫn chiến loại này cận chiến nghề nghiệp. vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.